Chương 1086, giấy cây. Cầu thạ. Chương 1086, giấy cây cầu thạ. Hoàng kim ấu long thân ảnh còn như một nói như tia chớp mà tốc biến mà qua, hào quang màu vàng nóng ở nó đầu ngón tay trên tràn ngập, khiến nó kia hai móng tăng thêm vài phần cường hãn. Chỉ bất quá, đang ở hoàng kim ấu long móng vuốt tức tương chính sỉ kỳ mà va chạm vào thiên đạo thời điểm. Thiên đạo thân ảnh cũng là chợt mà một cái xoay người. Xin dạ kẻn sẽ hắn đưa ra chính mình kia còn sót lại tay phải, chợt nhấc lên trong thân thể còn dư lại không nhiều trả cờ ra, lại một lần nữa thi triển ra kia bài xích hết thể năng lực tới. Chỉ bất quá, đối phương một chiêu này đúng là vẫn còn ở vội vàng sở vọng lại. Hơn nữa hoàng kim ấu long lại là lấy tốc độ siêu âm cha NZHI, dắt cùng với chính mình kia chừng 10 tờ N thân thể sở sông đụng tới. Bởi vì, đang ở kia xin dạ kẻn sẽ kia một cái thời điểm, nó lần đầu tiên ở man lực trên gặp đối thủ. Hoàng kim ấu long thân thể dắt lực lượng khổng lồ, không ngừng mà chen kia phơi bày hình cầu xín dạ kèn sẩy, đem đè ép ra một cái rất rõ ràng vết sâu tới. Đồng thời, liền ở chỉ một lúc. Theo hoàng kim ấu long trong mắt tốc biến qua vẻ tức giận màu sắc, kia hữu trảo trên năng lượng màu vàng nóng chợt một cái bạo phát, kia xín dạ kèn sẩy thi triển ra lực lượng vô hình tạo thành viên cầu, dĩ nhiên là bị hoàng kim ấu long một móng vuốt liền cho cào nát. Cương đại kia lực vô hình, giống như là bị chen bể khí cầu bộc phát ra khí lưu một dạng, tạo thành một lớp cường đại sóng xung kích. Thế nhưng, những thứ này trùng kích rõ ràng cho thấy không còn cách nào đối với hoàng kim ấu long kia che lớp kim hoàng sắc yêu lực thân thể, tạo thành bất kỳ thương tổn. Bằng vào kia cực kỳ cường hạn thân thể, nó dĩ nhiên trực tiếp gắng gượng chống đỡ hạ hết thể tản mát sóng xung kích trùng kích, thân thể vẫn như cũ dọc theo nguyên quỹ tích đánh tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, thiên đạo đã là bằng vào xỉn dạ kẹn sấy lực lượng cường đại, cả người đã là hóa thành một viên pháo đạn vậy tồn tại, mãnh liệt về phía cân nhắc ngoài 300 thước trên đại thụ va chạm đi. Hoàng kim ấu long thân thể, chỉ là từ bên người của hắn xẹt qua mà thôi. Bất quá, coi như là xẹt qua, vậy từ hoàng kim ấu long đầu ngón tay trên tản mát đi ra một tia kim hoàng sắc yêu khí, nếu như là phá vỡ hắn kia tàn phá hồng vân hắc bào, tại hắn dạ hổng tới liền vết thương chồng chất trên thân hình. Lại một lần nữa mà để lại một đạo lỗ thủng to lớn. Nếu như là thiên đạo là người sống lời nói, sợ rằng một chiêu này cũng đã là có thể mang đối phương giết chết. Cảm thụ được cái này một chiêu này uy lực, còn có hoàng kim ấu long kia vượt qua tưởng tượng tốc độ, cho dù là trong hai mắt vĩnh viễn chỉ có thờ ở cái này một loại háo hức thiên đạo, trong mắt cũng không khỏi đúng toát ra vài phần nguy hiểm nhãn thần. Chỉ bất quá, hoàng kim ấu long lại đúng đối với mình tạo thành kết quả cũng không hài lòng. Đối với nó mà nói, đây chính là Trương Tường lần đầu tiên phân phó nó làm một món sự tình. Nhưng là, lần đầu tiên làm việc nó liền thất bại, cái này tại sao có thể khiến nó không cảm thấy tự tán đâu mà một loại tự tán tâm tình, cuối cùng liền tạo thành đối với thiên đạo phẫn hận. Muốn đến nơi này, hoàng kim ấu long trong mắt không khỏi đúng nổi lên một chút tức giận màu sắc, kia một bao trùm ở nó bên ngoài thân thể kim hoàng sắc yêu lực, chợt mà sôi trào lên. Mà cảm thụ được hoàng kim ấu long tựa như là con nít nóng lòng ở trước mặt đại nhân, chứng minh mình đã là đại nhân vậy cử động, Trương Tường khoe miệng cũng là không khỏi nở một nụ cười, trong mắt lộ ra vui mừng cùng một chút bất đắc dĩ hạnh phúc tới. Có thể xem cùng với chính mình hài tử khỏe mạnh mà trưởng thành, lúc đó chẳng phải nhất kiện rất khiến người cảm thấy hạnh phúc sự tình sao? Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường trong mắt vui mừng cùng bất đắc dĩ nhưng đều là tiêu thất. Thay vào đó là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú, còn có kinh ngạc màu sắc. Bởi vì, đang ở màu vàng kim yêu lực sôi trào trong, đại lượng kim hoàng sắc yêu lực đều là hướng về một cái phương hướng lưu động đi qua. Nhất nhất ở hoàng kim ấu long trước miệng, tạo thành một viên đường kính ước chừng 2 thước, đồng thời càng ngày càng lớn năng lượng màu vàng nóng cầu đứng lên. Rất rõ ràng, ở Trương Tường sở không ở thời điểm, hoàng kim ấu long đã là rèn luyện ra được thuộc về mình chiến đấu năng lực tới. Mà tương tự với đúng vĩ thú đạn một nửa năng lượng màu vàng nóng đạn, không thể nghi ngờ chính là một loại trong đó. Mà không biết là lần đầu tiên thi triển ra cái này một loại chiêu thức, hay là bởi vì thiên đạo gần vọt tới kia thương thiên trên cây cự thụ, ẩn giấu nguyên nhân. Kia tích lũy đến chừng 2 thước đường kính kim hoàng sắc yêu lực cầu, liền ở hoàng kim ấu long chợt một cái đập cánh phía dưới, từ trong miệng của nó chợt bắn tung ra. Giống như là chân thật vĩ thú đạn một dạng. Viên kim màu vàng kim yêu lực cầu trong nháy mắt liền đột phá đến rồi tốc độ âm thanh lĩnh vực, trực tiếp hướng về viên kia đại thụ che trời trong đánh tới. Mắt thấy, viên kia màu vàng kim yêu lực cầu liền muốn theo đuổi thượng tiên nói, đưa hắn cùng viên kia đại thụ che trời cho trực tiếp đụng gậy thời điểm, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Viên kia thương thiên đại thụ cây trên da, chợt nổi lên từng cái không biết tên trăng giấy, hướng về thiên đạo va chạm mà đến thân ảnh bao gồm đi qua, đem đối phương kia đánh thẳng tới lực lượng đều giảm bớt đi. Mà có thể dán đầy cả viên chừng 8 thập đồ mỉ cao đại thụ trang giấy số lượng, đến cùng có khoa trương đâu trương tưởng điểm này là không biết, nhưng hắn vẫn đúng biết, số kia số lượng đúng đủ để hắn chìm ngập. Ở đem thiên đạo thân ảnh gói xuống tới sau đó, kia như phô thiên cái địa vậy trang giấy, liền hóa thành một con lớn vô cùng tay trưởng, mãnh liệt về phía viên kia màu vàng kim yêu lực viên cầu cho nắm được. Bất quá, khống chế được những giấy này tờ cô nạn, rõ ràng cho thấy đánh giá thấp kia kim hoàng sắc yêu lực cầu lực lượng. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, kia ẩn chứa có thể so với vĩ thú đạn vậy kim hoàng sắc yêu lực cầu, ở đem kia cả một con từ giấy trương sở biến thành bàn tay khổng lồ đụng đánh gậy sau đó, liền chợt bạo phát ra chói mắt bạo tạc quang mang. Ầm ầm năng lượng màu vàng nóng sóng xung kích tịch quỷ hệ N4 chu, trên không trung tạo thành một cái đường kính ước chừng 200m kim hoàng sắc bạo tạc quang cầu. Thậm chí còn đem hơn phân nửa khỏa đại thụ che trời thần cây đều cho ẩn ngầm vào, nổ ra một cái lỗ thủng to lớn tới. Mà Trương Tường, thì là có chút trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở hoàng kim ấu long trên người, ở kia nổ tung khoảng cách ở ngoài cảm thụ được cái này cường đại một kích sở sức mạnh bùng lên. Tốt hồi lâu sau, Trương Tường mới xem như phản ứng lại. Xem ra, ngươi thực sự rất lợi hại đây, có thể giúp đỡ ta đây. Trương Tường đã có chút vui mừng, lại có chút lạc tịch nói. Dù sao, Hoàng Kim Ấu Long sinh ra không bao lâu, cũng đã là sở hữu lực lượng như vậy, vậy làm sao không thể để cho trải qua các loại trắc trở chỉ có thu được như vậy lực lượng hắn, cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại đâu tới Vu Hân an ủi, từng cái phụ mẫu sợ rằng đều sẽ vì con của mình lợi hại, mà cảm thấy vui mừng đi. Bất quá, Trương Tường lại là rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình. Trải qua các loại khó khăn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ chán ngán thất vọng đây ở vô hoàng kim ấu long sau đó, bọn họ liền hướng về kia một cây đại thụ trung tâm bộ vị bay đi.